Chương 31, giết người trong đêm mưa xối xả, 2, Lý Kế như phát điên, hắn vung đại đao lên, khí huyết bạo phát điên cuồng, cả miếu hoang như sắp sụp đổ. Chẳng qua việc này không hề làm gì được Lục Trường Sinh, đến lượt ngươi. Lục Trường Sinh xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn Lý Kế đã tràn ngập sát ý, vết thương của Văn Lão chỉ cần nhìn thôi cũng đã nhận ra là do một chưởng với lực cực mạnh gây ra, chỉ có kẻ thần lực trời sinh là Lý Kế mới có thể có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Vèo. Bóng Lục Trường Sinh lại lóe lên, hắn xông về phía Lý Kế. Đến hay lắm, Loạn Phong thập tam trảm, ánh mắt Lý Kế lạnh lùng. Sự điên cuồng vừa nãy của hắn rõ ràng đều là giả vờ. Là vì một giây này đây, Lục Trường Sinh không hề chần chừ, hắn gần như bùng nổ toàn bộ khí huyết, tốc độ cũng đã đạt tới cực hạn, hắn vây quanh Lý Kế, điên cuồng dùng chủy thủ để đâm tới. Lý Kế xoay tròn đại đao to như ván cửa của mình. Hắn xoay đến độ gió không lọc được vào, giống như một bức tường vậy. Chủy thủ của Lục Trường Sinh đã đâm vào đại đao của Lý Kế không biết bao nhiêu lần, keng keng keng keng keng. Chủy thủ và đại đao va chạm làm từng hồi tiếng động vang lên giòn giả. Vèo. Đột nhiên Lục Trường Sinh lùi về sau, cách xa ba trượng rồi đứng lẳng lặng tại chỗ. Đoàn, ngực Lý Kế phập phồng rất nhanh, đại đao của hắn cắm xuống đất, hắn cười to, nói, ha ha ha. Tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa thì há có thể phá tan Loạn Phong thập tam trảm của ta, chẳng qua, Lục Trường Sinh không thèm nói lời nào. Lý Kế nhìn đám người Trịnh Nhân Tâm của Diệu Thủ Viên, ánh mắt bọn họ nhìn hắn dường như có khiếp sợ, có thương hại. Lý Kế đột ngột cúi đầu. Tí tách, không biết từ lúc nào, một giọt máu tươi từ trên người Lý Kế đã nhỏ xuống đất. Quần áo của hắn cũng đã bị nhuộm đỏ màu máu từ lâu, dường như hắn thấy cổ mình hơi đau. Hắn thò tay lên sờ thử, nào ngờ trên tay là máu tươi đỏ sẫm. Ngươi! Lý Kế chỉ tay về phía Lục Trường Sinh, gương mặt hắn tràn đầy không phục, khiếp sợ, còn có giận dữ, đâm. Thân thể như tháp sắt của Lý Kế ngã xuống đất, ánh nhìn dần dần mất tiêu cực, cuối cùng là không còn thần thái. Vị Đà Đao Thiên Vương này đã chết trong miếu hoang. Chết rồi, Đà Đao Thiên Vương Lý Kế, võ giả luyện tạng đáng sợ tới tột cùng chết rồi. Chết trong tay một kẻ áo đen xa lạ. Trong miếu hoang, chỉ còn hơn 10 tên cướp còn sót lại, bọn chúng đều nơm nớp lo sợ nhìn Lục Trường Sinh, trên mặt để lộ sự hoảng sợ. Dường như chúng không thể tin được rằng thủ lĩnh mạnh đến như vậy lại chết rồi, có điều, vẫn còn một số kẻ hung hãn như biết rằng bản thân khó mà thoát khỏi cái chết, vì thế mà hung tính bị khơi dậy, lại lao về phía Lục Trường Sinh. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh băng, nguyên tắc của hắn chính là diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thủ hạ của Lý Kế đều là những kẻ hai tay dính đầy máu tanh, không một ai vô tội. Xoẹt. Một giây sau, bóng Lục Trường Sinh chớp lên, chủy thủ trong tay hắn lại nhẹ nhàng vạch một cái. Xì xì. Lại một tên cướp bưng lấy cổ, ngã xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, cả mười mấy tên đều ngã gục, bên trong miếu hoang, xác chết la liệt trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Đám cướp dưới trướng của Lý Kế đã chết hết sạch, không một kẻ nào có thể đào tẩu. Dù sao, với tốc độ của Lục Trường Sinh, thật khó để có kẻ nào chạy trốn được trước mặt hắn. Lục Trường Sinh lẳng lặng đứng trong miếu hoang, kỳ lạ là cho dù giết nhiều người như vậy, trên người hắn lại chẳng có bao nhiêu vết máu. Tại một góc miếu hoang, vẫn còn rất nhiều người của Diệu Thủ Viên đang ngồi. Lục Trường Sinh nhìn bọn họ, sắc mặt của đám người Trịnh Nhân Tâm lập tức trắng bệch, thậm chí, còn có vài người đang bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này đây, trong mắt bọn họ, Lục Trường Sinh còn đáng sợ hơn cả Đà Đao Thiên Vương Lý Kế, bọn họ không biết được liệu Lục Trường Sinh có định giết người diệt khẩu hay không. Tuy nhiên, ngay lúc này, Lục Trường Sinh quay người lại, bắt đầu lục soát từng thi thể của đám cướp. Hắn đang làm gì vậy, hình như đang tìm gì đó thì phải. Trịnh Nhân Tâm và các võ giả luyện tạng khác liếc mắt nhìn nhau, có vẻ như là bọn họ đang trao đổi bằng ánh mắt, nhưng mặc kệ Lục Trường Sinh có đang làm gì đi nữa. Bây giờ bọn họ đều không thể mạnh động để tránh chọc giận người bí ẩn này. Đúng là Lục Trường Sinh đang lục soát thi thể. Đây là một thói quen tốt, hắn tìm được một lượng lớn ngân phiếu từ các thi thể này. Phải có tới một nửa trong số những ngân phiếu này là bị cướp từ Diệu Thủ Viên, thế nhưng Lục Trường Sinh sẽ không trả lại cho bọn họ, thật ra bạc còn nhiều hơn ngân phiếu. Có điều Lục Trường Sinh không muốn rời khỏi thành Nam Dương, tận mấy xe ngựa đựng bạc thế này. Hắn không thể nào mang đi nổi nên đành phải để lại. Hả? Đây là, bí tịch võ công à? Đột nhiên, Lục Trường Sinh tìm được một bí tịch võ công thần bí từ trên người Lý Kế. Quyển bí tịch võ công này có vẻ như không phải là bí tịch của cảnh giới thần lực, nhưng nó cũng chẳng giống bí tịch võ công cấp độ luyện tạng, xem ra là vô cùng thần bí. Mặc dù vậy, bây giờ Lý Kế đã chết rồi, Lục Trường Sinh không thể hỏi được. Trên thi thể của Lý Kế, Lục Trường Sinh cũng dần dà tìm được thêm một ít võ công, vũ kỹ. Âm âm âm, tiếng sấm rền rỉ ngoài miếu hoang, còn trong miếu hoang, máu đã nhuộm tượng thần. Mò sát xong, Lục Trường Sinh đứng dậy. Khi đi ngang qua người của Diệu Thủ Viên, Lục Trường Sinh còn chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Vèo, Lục Trường Sinh đã lập tức hòa vào bóng đêm, chỉ trong chốc lát đã không ai còn thấy được hình dáng của hắn nữa. Phù. Rốt cục, Trịnh Nhân Tâm cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Mau cởi dây trói đi, tất cả bọn họ đều bị trói lại. Giờ đây đám người Lý Kế đã chết sạch. Không ai trông giữ nên tất nhiên những sợi dây thừng này chẳng thể nào làm khó được bọn họ. Chương 32, diệt cỏ tận gốc, máu nhuộm tượng thần chẳng mấy chốc, người của Diệu Thủ Viên đều đã cởi trói thành công. Bọn họ nhìn những xác chết đang nằm la liệt trong miếu hoang, ai nấy đều còn thấy tim đập thình thịch. Người bịt mặt kia có thủ đoạn thật sự ác độc, nhổ cỏ tận gốc, không hề để lại người sống. Một số võ giả của Diệu Thủ Viên khe khẽ bàn luận. Hừ. Không để lại người sống thì chúng ta là cái gì hả? Trịnh Nhân Tâm hừ lạnh một tiếng, hắn quét mắt nhìn tất cả mọi người, những người kia chỉ có thể cúi đầu. Trịnh Nhân Tâm nói rất phải, nếu như kẻ bịt mặt thật sự là người có lòng dạ độc ác, không để lại người sống thì tại sao bọn họ vẫn đang còn ở đây? Theo lý thì hắn phải giết hết cả bọn họ luôn rồi, chẳng lẽ người này có quan hệ với Diệu Thủ Viên chúng ta à? Nhưng mà Trịnh Thị Thành Nam Dương chúng ta lấy đâu ra bạn bè mạnh đến như vậy? Ngay cả Đà Đao Thiên Vương Lý Kế cũng phải chết trong tay kẻ bịt mặt này, dưới cảnh giới thần lực thì tìm khắp cả thành Nam Dương này cũng chẳng có ai như thế hết. Đúng lúc mọi người đang bàn tán, đột nhiên tiếng xe ngựa lộc cộc truyền từ phía ngoài miếu hoang vào. Sắc mặt Trịnh Nhân Tâm thay đổi, dường như hắn đã sực nhớ ra điều gì đó. Hẳn là Nghĩa Sơn đã về, nếu Lý Kế chết rồi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, những tên cướp này đều đáng chết. Các vị... cần phải giết chết cả đám cướp kia nữa. Trịnh Nhân Tâm bắt đầu sắp xếp, chuẩn bị và lặng lẽ chờ đợi, chẳng mấy chốc, đám cướp cũng đã đi tới bên ngoài miếu hoang. Những tên này lục tục áp tải tới mười mấy xe tiền bạc và đồ đạc, tên nào tên nấy mừng vui ra mặt, còn chưa bước vào miếu hoang, chúng đã cười to, nói, Thiên Vương, lần này chúng ta thu hoạch khá lắm, mười mấy xe vàng bạc đầy ắp đây này. Kẻ cướp vừa bước vào trong miếu hoang đã lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Cùng lúc đó, chúng cũng thấy xác chết của đồng bọn nằm đầy dưới đấy. Thậm chí, lũ cướp này còn thấy được cả thi thể của Đà Đao Thiên Vương Lý Kế. Thiên Vương! Bọn chúng thốt lên đầy bàng hoàng, tất cả chúng đều khá nhanh nhạy, gần như đã lập tức bỏ chạy, thế nhưng tất cả đều đã muộn. Ác tặc, nhận lấy cái chết đi! Trịnh Nhân Tâm ra tay đầu tiên, hắn đâm một nhát vào sau lưng của một tên cướp, xuyên thủng người tên nọ. Máu tươi trộn lẫn với nước mưa. Chảy xuôi trên mặt đất. Giết! Trịnh Nhân Tâm vừa ra lệnh, đông đảo võ giả của Diệu Thủ Viên lập tức xông ra cùng nhau, lao về phía hơn 10 tên cướp. Một lát sau, cuộc giết chóc cũng kết thúc, dù sao thì Diệu Thủ Viên cũng chiếm ưu thế rất lớn. Chẳng qua, sắc mặt Trịnh Nhân Tâm lúc này có chút tái nhợt, bốn cao thủ luyện tạng, lại còn thêm mười mấy võ giả, vậy mà chỉ giết được hơn 10 kẻ tráng huyết, rèn cốt thôi, lại còn để một tên trốn thoát. Trịnh Nhân Tâm phẫn nộ vô cùng, thế nhưng cùng với đó, hắn cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Trịnh Thị Thành Nam Dương đúng là sống trong giàu có đã lâu thế nên cũng lơ là với việc chiến trận, quá ít chém giết với kẻ khác, cũng vì vậy mà dù đang chiếm ưu thế tuyệt đối, họ cũng vẫn để kẻ địch trốn thoát. Tuy nhiên cũng còn may mắn là chỉ có một kẻ trốn thoát, kẻ đó cũng chỉ là võ giả rèn cốt, huống hồ thủ lĩnh của đám cướp này là Đà Đao Thiên Vương Lý Kế cũng đã chết rồi. Chỉ là một tên võ giả rèn cốt hẳn cũng không thể gây ra sóng gió gì. Chuyện không có gì to tát, gia chủ, nhiều xác chết thế này, có muốn xử lý cũng rất vất vả. Hay là chúng ta báo quan, cứ giao mọi việc cho quan phủ, để quan phủ tới xử lý đi. Có người đề nghị như vậy. Báo quan à, sắc mặt Trịnh Nhân Tâm lập tức thay đổi, hắn quát lớn, không được, nhất định không thể báo quan được, những tên cướp này, nhất là Đà Đao Thiên Vương Lý Kế. Ở trong thông cáo của triều đình đã bị đại quân của triều đình tiêu diệt rồi. Trận chiến trước, cả một đám quan chức còn được thăng chức vì lý do này. Bây giờ ngươi báo quan,

Hằng ngày, hắn vẫn đi theo sư phụ học tập y thuật tại Dược Phô. Tuy rằng ngộ tính của Lục Trường Sinh rất cao nhưng y thuật lại là một môn học dùng tới kinh nghiệm, dù cho tri thức lý luận phong phú đến đâu thì cũng phải dùng thực tiễn để nghiệm chứng. Với tình trạng của Lục Trường Sinh hiện tại, ít nhất cũng phải mất nửa năm, một năm hắn mới có thể bắt đầu bắt mạch, xem bệnh trong thực tế được. Có điều là Ngô Cảnh càng ngày càng coi trọng Lục Trường Sinh, có vẻ như hắn thật sự coi Lục Trường Sinh là truyền nhân kế thừa y bát nên cũng dốc hết lòng dạy dỗ. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua, hổ ma đoàn cốt công viên mãn, cộng 4 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện lên một hàng chữ nhỏ. Lại viên mãn rồi à? Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh, ngộ tính, 235 hổ ma đoàn cốt công, tầng thứ tư viên mãn. Bí pháp cửu tự lôi âm, chưa nhập môn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Quá nhanh, chỉ trong 10 ngày mà hắn đã luyện tới viên mãn cả 8 môn vũ kỹ, chỉ tiếc là những vũ kỹ kia cũng chỉ là của võ công cấp 2, vậy nên hắn tăng thêm được 16 điểm ngộ tính, thêm vào 4 điểm ngộ tính của hổ ma đoàn cốt công. Vì vậy ngộ tính của hắn mới đạt được đến 235 điểm. Nhưng dù là ngộ tính được 235 điểm đi nữa thì hắn vẫn không thể nào nhập môn được bí pháp cửu tự lôi âm, chưa đủ ngộ tính, vẫn còn phải luyện tập thêm nhiều vũ kỹ hơn để tăng cường ngộ tính mới được. Còn có đoàn cốt công nữa, hổ ma đoàn cốt công và mãn ngưu đoàn cốt công gặp lại thì tính ra cũng đã rèn cốt được 8 lần rồi. Thế nhưng dù là rèn cốt được 8 lần đi nữa thì cũng còn lâu mới đạt đến dấu hiệu thành ngọc cốt. Nhưng dù cho là vũ kỹ hay công pháp rèn cốt thì ta đều hết sạch rồi, vẫn phải đi chợ đêm mua thôi. Hiện giờ, Lục Trường Sinh không sợ không có bạc để mua võ công, hắn chờ tới giờ hợi, ngụy trang đâu vào đó rồi nhanh chóng chạy về phía chợ đêm. Trong chợ đêm, người đông như mắc cửi. Lục Trường Sinh đi thẳng tới chỗ của vị nữ chủ quán trước đây. Ồ, không có ai cả a. Lục Trường Sinh thấy chỗ ngồi của nàng không hề có người. Nữ chủ quán không đến sao? Trước đây hắn đã từng tìm hiểu và biết được gần như ngày nào nàng cũng sẽ ở chợ đêm. Sao hôm nay lại không đến nhỉ? Lục Trường Sinh nói chuyện bóng gió để hỏi thăm chuyện của nữ chủ quán. Một võ giả giải thích cho Lục Trường Sinh, nữ chủ quán này gây họa rồi. Mấy hôm trước, con trai trưởng của Triệu gia thành Nam Dương là Triệu Như Kiêu và nàng có xích mích, kết quả là nữ chủ quán giết chết Triệu Như Kiêu. Tất nhiên là Triệu gia đã nổi trận lôi đình, phái người truy sát nàng. Vì thế mà mấy ngày nay, nữ chủ quán đều không hề tới, có lẽ là đi lánh nạn rồi. Lục Trường Sinh nghe vậy thì gật gù, hắn cũng biết tới Triệu gia, họ cũng giống như Trịnh thị thành Nam Dương, đều là các thế lực lớn của thành Nam Dương cả. Chẳng qua Triệu gia dùng võ lập nghiệp, sản nghiệp của họ là các loại tiêu cục, bảo tiêu. Nói chung là vũ lực của họ hơn xa Diệu Thủ Viên. Nữ chủ quán giết con trai trưởng của Triệu gia thì chẳng khác nào chọc vào tổ ông vò vẽ, vậy là chẳng còn chỗ đặt chân ở thành Nam Dương rồi. Đáng tiếc thật, Lục Trường Sinh lắc đầu. Mấy lần mua bán trước đây giữa Lục Trường Sinh và nữ chủ quán đều là đôi bên cùng vui. Chẳng ngờ rằng nàng lại chọc vào Triệu gia, có lẽ sau này nàng sẽ không quay lại chợ đêm nữa rồi. Chương 35, xem ra ngươi cần sự trợ giúp. Lục Trường Sinh lại dạo quanh chợ vài vòng và cũng thấy được một quầy hàng bán vũ kỹ, võ công. Hắn tới trước quầy kiểm tra, dò hỏi một lượt, vũ kỹ của quán này đa phần đều là cấp 2. Hơn nữa lại toàn là những loại mà Lục Trường Sinh rèn luyện cả rồi, chúng hoàn toàn vô dụng với hắn, võ công đều ở cấp độ tráng huyết, không hề có một loại nào của rèn cốt cả. Lục Trường Sinh không khỏi cảm thấy thất vọng, trước đây, hắn lo lắng việc không có đủ bạc để mua võ công, bây giờ có đủ bạc rồi lại không mua được võ công. Về mặt vũ kỹ, xem ra vũ kỹ cấp 3 sẽ không truyền lưu rộng rãi, vì vậy mà số lượng cũng khá ít. Còn võ công thì đến cấp độ rèn cốt là gần như không mua được nữa rồi. Trước đây, Lục Trường Sinh có thể dùng bạc mà mua thỏa thích các loại võ công, vũ kỹ là bởi những loại hắn cần đều có cấp độ rất thấp, nhưng chỉ cần là võ công, vũ kỹ cấp độ cao hơn một chút thôi đã rất khó mua rồi. Lục Trường Sinh lại nghĩ đến nữ chủ quán kia, đối phương đã có vũ kỹ cấp 3, hẳn là cũng có võ công của rèn cốt và luyện tạng, chỉ tiếc là bây giờ Lục Trường Sinh không tìm được nàng. Lục Trường Sinh đi dạo chợ đêm thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thể tìm được võ công khiến hắn hài lòng, cuối cùng, hắn chỉ có thể rời khỏi chợ đêm trong thất vọng. Lục Trường Sinh đã dạo chợ đêm một canh giờ, lúc này đã là giờ Tý, ngoài chợ đêm ra, lúc này, những đường phố còn lại của thành Nam Dương đều yên ắng, đa phần mọi người đã vào mộng đẹp cả rồi. Lục Trường Sinh ra khỏi chợ đêm, hắn liếc mắt về sau, hình như hắn loáng thoáng thấy được mấy bóng người đang lén lút trốn trong các góc. Chẳng qua mấy bóng người lén lút này không nhằm vào Lục Trường Sinh. Có vẻ như bọn họ đang đợi ai đó, Lục Trường Sinh không để ý nữa. Chợ đêm là nơi ngư long hỗn tạp, có đủ mọi hạng người. Thậm chí còn không tránh khỏi được việc chém giết mỗi ngày, dù cho đám người này có đang chờ ai đi chăng nữa, cũng không liên quan gì đến Lục Trường Sinh cả. Xoẹt. Đột nhiên, Lục Trường Sinh nghe thấy một thanh âm của vũ khí rời khỏi vỏ, cùng lúc đó, một nữ tử áo đỏ, mặt che bằng khăn mỏng bị đám người núp trong bóng tối cản đường. Lý Hồng Trang, rốt cục ngươi cũng chịu xuất hiện, lão gia ra lệnh cho chúng ta ở đây để chờ ngươi đã rất nhiều ngày rồi. Ngươi của Triệu gia à? Lý Hồng Trang không cần nghĩ ngợi mà lập tức bỏ chạy, chẳng qua, từ bốn phía có tới 7, 8 tên võ giả lập tức nhảy ra, tất cả đều là người của Triệu gia. Bọn họ mau chóng bao vây Lý Hồng Trang lại. Nét mặt dưới khăn che của Lý Hồng Trang rất nghiêm túc, 7, 8 tên võ giả này đều là võ giả cấp rèn cốt cả. Việc Triệu Như Kiêu bị giết khiến cho Triệu gia vô cùng tức giận, bởi vậy bọn họ mới phái ra nhiều cao thủ như thế, cho dù Lý Hồng Trang có một ít thủ đoạn, thực lực cũng không kém nhưng phải đối mặt với nhiều võ giả rèn cốt như vậy, e là hôm nay nàng cũng lành ít dữ nhiều. Thôi, Triệu gia muốn lấy mạng ta thì cứ tới mà lấy đi. Lý Hồng Trang cũng rút đao ra. Nàng là người trong giang hồ, đã nghĩ tới ngày như thế này từ rất lâu rồi. Ngay khi đôi bên đang dương cung bạc kiếm thì đột nhiên có tiếng bước chân mơ hồ vang lên từ trong bóng đêm yên lặng. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân rất có quy luật, dường như có người đang bước từng bước đầy tiêu sái tới gần. Người của Triệu gia liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn vào bóng đêm mịt mù. Trong màn đêm, đã có thể lờ mờ nhìn ra một bóng người, người kia mặc đồ đen còn đội một chiếc nón rộng vành che hết mặt nên không nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Tựa hồ trong tay hắn không hề có vũ khí, hắn cứ bước từng bước một như vậy, có vẻ như ngươi đang gặp phiền toái. Người áo đen nhìn Lý Hồng Trang rồi chậm rãi lên tiếng. Nghe thấy giọng nói quá quen thuộc này, Lý Hồng Trang giật mình, nàng nhớ ra thân phận của người áo đen, là ngươi. Tất nhiên người này chính là Lục Trường Sinh. Thật ra lúc trước hắn đã đi rồi, thế nhưng hắn lại bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc của nữ chủ quán. Thế nên hắn mới vòng về. Nữ chủ quán cũng chính là nữ nhân mặc áo đỏ tên Lý Hồng Trang trước mắt hắn. Cho nên những người đang bao vây nàng chính là người của Triệu gia. Xem ra ngươi cần trợ giúp, Lục Trường Sinh quét mắt nhìn đám võ giả của Triệu gia. Triệu Lập, kẻ cầm đầu, lập tức thấy rùng mình. Hắn mơ hồ cảm nhận ra được người áo đen trước mặt mình cực kỳ nguy hiểm. Đây là trực giác của hắn, chỉ với một ánh mắt, người này đã khiến hắn nảy sinh bất an. Chẳng qua hắn là võ giả của Triệu gia nên vẫn phải tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh rồi cảnh cáo, Lý Hồng Trang giết con trai trưởng của Triệu gia, là mối thù không đội trời chung với Triệu gia chúng ta. Chuyện này không liên quan gì tới các hạ cả, hy vọng các hạ đừng nhúng tay vào, nhắc tới Triệu gia là muốn tạo áp lực với Lục Trường Sinh. Ở thành Nam Dương, tên tuổi của Triệu gia vẫn sức uy hiếp rất lớn. Thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định bỏ đi. Triệu Lập sầm mặt, hắn nhìn chòng chọc vào Lục Trường Sinh rồi lạnh lùng nói, các hạ thật sự muốn trở thành kẻ địch của Triệu gia chúng ta sao? Trở thành kẻ địch của Triệu gia à? Không, chính là vì không muốn trở thành kẻ địch với Triệu gia nên ta không thể làm gì khác hơn là giết tất cả các ngươi. Chỉ cần các ngươi chết hết thì tất nhiên Triệu gia sẽ không biết là ta ra tay, bởi vậy không tồn tại việc trở thành kẻ địch của Triệu gia. Lục Trường Sinh vừa dứt lời, sắc mặt của Triệu Lập đã hoàn toàn thay đổi. Vèo. Thân thể Lục Trường Sinh vút lên, dường như đã biến mất trong tầm mắt, Triệu Lập không cần nghĩ ngợi mà giơ thanh đao trong tay lên, che ở trước người theo bản năng. Xẹt. Một tia sáng trắng lóe lên. Triệu Lập cảm thấy cổ mình đau đớn. Keng. Đao của hắn rơi xuống đất, hai tay Triệu Lập bịt chặt lấy cổ. Chương 36, xem ra ngươi cần sự trợ giúp, hai, thế nhưng máu tươi vẫn cứ phun ra, chỉ trong phút chốc đã nhuộm đỏ toàn thân hắn. Một tiếng bịch vang lên, Triệu Lập ngã xuống đất, thân thể cũng từ từ dừng co giật. Triệu Lập đường đường là võ giả rèn cốt nhưng chưa kịp ngăn nổi một chiêu, hắn đã chết rồi. Không chỉ có mỗi mình Triệu Lập, một khi đã ra tay, Lục Trường Sinh sẽ sử dụng hết thực lực để đối phó. Thân hình hắn giống như ma quỷ, lẳng lặng xuất hiện bên cạnh các võ giả của Triệu gia. Sau đó, từng luồng sáng trắng lóe lên, Đó là ánh sáng trắng của chủy thủ. Dù cho bản thân chính là người đứng nhìn toàn bộ quá trình, thế nhưng Lý Hồng Trang cũng không nhìn rõ được tốc độ ra tay của Lục Trường Sinh. Chỉ sau một lát, trên mặt đất đã có hơn 10 thi thể, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Lục Trường Sinh lặng lẽ đứng trước mặt Lý Hồng Trang, thậm chí trên người hắn lúc này còn không dính một giọt máu nào. Phiền phức đã bị giải quyết rồi. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói vậy, nhìn xác chết la liệt dưới đấy, Lý Hồng Trang lại liếc nhìn Lục Trường Sinh với vẻ thấp thỏm. Người trước mặt cũng coi như đã giúp nàng, nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Cảm ơn, tiếng nói của Lý Hồng Trang hình như cũng run run. Hình như ngươi đang thiếu rất nhiều tiền. Lục Trường Sinh hỏi. Cho dù đã bỏ chạy nhưng Lý Hồng Trang vẫn cứ mạo hiểm tới chợ đêm, chỉ có thể là vì tiền mà thôi. Lý Hồng Trang nghiến răng đáp, đúng thế, ta đang thiếu bạc. Ngươi không phải là vô duyên vô cớ mà giúp ta chứ? Nói đi, ngươi muốn gì? Lục Trường Sinh không hề khách khí, hắn nói thẳng ra yêu cầu của mình, võ công rèn cốt, nếu có võ công luyện tạng cũng được. Còn cả vũ khí nữa, ta đang cần rất nhiều vũ khí. Võ công, vũ khí. Lý Hồng Trang suy nghĩ một lát rồi cắn răng nói, chỉ cần có đủ bạc thì không thành vấn đề. Đi theo ta. Lục Trường Sinh không do dự mà đi theo sau Lý Hồng Trang. Hai người mau chóng biến mất trong màn đêm, tại một tiểu viện yên tĩnh, Lý Hồng Trang và Lục Trường Sinh cùng ngồi trong phòng. Lục Trường Sinh nhìn qua, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Lá gan của ngươi đúng là lớn thật, còn dám ở gần sát Triệu gia. Lục Trường Sinh nhìn Lý Hồng Trang. Hắn rất thông thạo đường lối trong thành Nam Dương, tất nhiên cũng biết vị trí của tiểu viện này. Triệu gia ở ngay gần đây, hai nơi chỉ cách nhau vỏn vẹn có khoảng chừng trăm bước. Cái này gọi là bóng tối dưới đèn. Tất nhiên Triệu gia là thế lực lớn, nhưng tiểu viện này của ta cũng chẳng có bất cứ vấn đề gì, bọn họ không tìm được nơi này đâu. Lý Hồng Trang nằm trên mặt đất, mở một ám đạo dưới gầm giường ra. Ám đạo rất nhỏ, khoảng chừng chỉ có thể cất giấu một món đồ vật hơi lớn một chút. Lý Hồng Trang đem một cái rương từ bên trong ra. Truỳnh. Nàng mở chiếc rương ra, bên trong rương là tràn đầy sách cổ, hết quyển này tới quyển khác. Hơn nữa, nhìn vào bìa sách cổ, Lục Trường Sinh thấy một cái tên trên bìa, mắt hắn ánh lên một thứ tia sáng kỳ lạ. Võ công, thư tịch trong cái rương này rõ ràng là đủ loại võ công. Hơn nữa, có vẻ như phải có tới hơn trăm quyển võ công và vũ kỹ. Xem ra thân phận của Lý Hồng Trang không hề đơn giản, chẳng qua là Lục Trường Sinh cũng không hỏi rõ thân phận của Lý Hồng Trang làm gì. Ai mà chẳng có bí mật, hà tất phải tìm hiểu gốc rễ ngọn nguồn, hắn đi theo Lý Hồng Trang đến đây cũng chỉ là muốn mua bán một ít võ công thôi. Lý Hồng Trang ngẩng đầu lên, nàng liếc mắt nhìn Lục Trường Sinh, bình tĩnh nói, những vũ kỹ, võ công mà ngươi mua trước kia đều là do ta chép ra từng quyển một đấy. Võ công vốn nằm trong cái rương này. Tự ngươi có thể kiểm tra lại một chút xem còn cần đến loại võ công nào. Lý Hồng Trang đưa Lục Trường Sinh đến nơi ở bí mật, thậm chí còn lấy ra bản gốc của võ công, rõ ràng là nàng rất tin tưởng hắn. Lục Trường Sinh cũng kiểm tra lại thật cẩn thận. Trong rương đa phần là vũ kỹ, trong đó có một ít vũ kỹ mà Lục Trường Sinh từng luyện. Nhưng còn có rất nhiều vũ kỹ mà hắn chưa từng luyện. Hơn nữa, Lục Trường Sinh có thể thấy được một số ít trong các vũ kỹ này đều cực kỳ cao thâm. Có thể là vũ kỹ cấp 3, thậm chí là cấp 4. Lục Trường Sinh cũng tìm được rất nhiều võ công rèn cốt, cũng có cả võ công rèn cốt thượng thừa nữa. Tương tự, cũng có cả một ít võ công luyện tạng. Xem xét suốt nửa canh giờ, Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Ra giá đi. Lục Trường Sinh muốn mua một phần lớn võ công, vũ kỹ trong rương này, nhưng hắn biết giá cả chắc chắn sẽ không hề thấp. Những võ công, vũ kỹ này nếu cứ từ từ mang ra chợ đêm bán thì mỗi quyển không chỉ bán được một lần mà có thể bán rất nhiều lần, nhưng bây giờ ta đang cần tiền gấp. Dù sao lần này ngươi cũng đã cứu mạng ta, ta cũng không lấy nhiều, 3.000 lạng bạc. Lục Trường Sinh cân nhắc một phen, cảm thấy giá này cũng ổn, huống hồ bây giờ hắn cũng chẳng thiếu bạc. Được, 3.000 lạng, đây là ngân phiếu. Lục Trường Sinh đưa thẳng cho nàng 3.000 lạng bằng ngân phiếu. Được. Lý Hồng Trang nhận ngân phiếu, thậm chí nàng còn thở phào nhẹ nhõm. Lục Trường Sinh buộc trương ra sau lưng rồi hỏi, ngươi đắc tội Triệu gia, vậy thì chỉ sợ là không còn nơi đặt chân ở thành Nam Dương này nữa rồi. Đúng thế đấy, Triệu gia là địa đầu xà, ta không đấu với bọn họ được, Cũng may là ta đã tích góp được đủ bạc, có lẽ ta sẽ rời khỏi Nam Dương nhanh thôi. Nghe vậy, Lục Trường Sinh gật đầu. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nếu có duyên thì gặp lại chốn giang hồ. Lý Hồng Trang nhìn theo hướng mà Lục Trường Sinh biến mất, trong mắt lóe lên sự khác thường. Lục Trường Sinh thuận lợi trở về Diệu Thủ Viên, hắn đóng cửa sổ rồi đặt chiếc trương sau lưng xuống. Hắn lấy hết quyển bí tịch võ công này lại tới quyển bí tịch võ công khác rồi sắp xếp lại một lượt. Chương 37, bí mật của Ngọc Cốt. Tổng cộng có 8 quyển võ công rèn cốt, 3 quyển võ công luyện tạng, 86 môn vũ kỹ, tổng cộng là 97 quyển bí tịch tất cả. Đây là một thu hoạch lớn, số võ công, vũ kỹ này đã đủ cho Lục Trường Sinh luyện trong một thời gian rất dài rồi. Bây giờ điều mà Lục Trường Sinh quan tâm nhất chính là võ công rèn cốt. Hắn kiểm tra 8 quyển bí tịch võ công rèn cốt một lượt thật cẩn thận. Trong đó, có 7 quyển võ công rèn cốt là loại phổ thông, ngoài ra còn có một quyển là võ công rèn cốt thượng thừa, có tên gọi là Hàng Băng Đoạn Cốt Công. Trong bí tịch võ công rèn cốt thượng thừa này còn có một ít chú thích. Không biết là chú thích của ai nữa, các chú thích này nhắc tới một số bí mật của rèn cốt, điều này giúp Lục Trường Sinh được mở mang tầm mắt. Hóa ra rèn cốt cảnh không phải chỉ đơn giản là việc rèn luyện bộ xương bao nhiêu lần, có người rèn luyện vài lần là có thể luyện thành ngọc cốt. Nhưng có người rèn luyện mấy chục lần mà vẫn không thành được, nguyên nhân cho việc này rất đơn giản, đó là bộ xương chia ra làm 3 khu vực là tầng ngoài, tầng trong và cốt tủy. Chỉ có rèn luyện vào cốt tủy mới có thể luyện xương thành ngọc cốt, với tầng ngoài của bộ xương thì chỉ cần rèn luyện bằng một loại võ công rèn cốt vài lần là được. Nhưng tầng trong lại rất khó. Nếu muốn để khí huyết xâm nhập được vào tầng trong của bộ xương thì cần có võ công rèn cốt thượng thừa, sau đó sử dụng một phương pháp đặc thù để rèn luyện. Hơn nữa, còn phải sử dụng dược thiện chuyên dùng cho rèn cốt để chữa trị các tổn thương, mầm họa mà việc rèn luyện xương cốt mang lại. Cho tới khi rèn vào cốt tủy thì phải cần có võ công rèn cốt đỉnh cao mới có khả năng rèn vào cốt tủy trong một lần duy nhất. Lục Trường Sinh nhíu mày, võ công rèn cốt đỉnh cao là thứ mà hắn chưa bao giờ nghe thấy. Nếu như không có võ công rèn cốt đỉnh cao thì chẳng phải là không thể nào đạt tới ngọc cốt sao? Lục Trường Sinh đọc tiếp, cuối cùng, người chú thích cho Hàng Băng Đoàn Cốt Công đã để lại một biện pháp, không có võ công rèn cốt đỉnh cao, vậy thì dùng biện pháp vụn về nhất, đó là dùng võ công rèn cốt phổ thông để rèn luyện bộ xương hết lần này tới lần khác. Rèn luyện nhiều lần rồi sẽ có hiệu quả, sau những tháng ngày được tích lũy, dùng lượng để gây nên biến đổi về chất, như vậy vẫn có khả năng rèn được cốt tủy. Chẳng qua người bình thường không thể nào dùng được biện pháp như thế. Một môn võ công rèn cốt cũng cần phải tiêu tốn vài năm mới luyện được hết. Nếu muốn đạt tới mức độ dùng lượng để gây nên biến đổi về chất thì phải luyện bao nhiêu môn võ công của rèn cốt đây? Như vậy phải tốn tới vài năm, thậm chí là vài chục năm, có khi còn chưa chắc đã luyện được ra ngọc cốt. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh có thể thử cách này xem sao. Hơn nữa, Lục Trường Sinh cũng hiểu vì sao ngọc cốt lại quan trọng tới vậy. Chỉ cần là võ giả có điều kiện, ai nấy đều nghĩ cách để luyện được ngọc cốt, nguyên nhân chính là vì chỉ có ngọc cốt mới chịu được áp lực khi đột phá lên cảnh giới thần lực. Bộ xương càng cứng chắc thì càng chịu được sức tải lớn. Một khi đã đạt được cảnh giới thần lực, võ giả có ngọc cốt gần như có thể quét ngang những người cùng cấp bậc. Nhất định phải luyện được ngọc cốt, ta cứ luyện 2 loại võ công rèn cốt trước, rèn cốt 8 lần, nhưng như thế cũng chỉ mới tương đương là rèn cốt tầng ngoài thôi. Nếu như luyện được Hàng Băng Đoàn Cốt Công thì có thể rèn luyện tầng trong rồi, Lục Trường Sinh bắt đầu luyện tập Hàng Băng Đoàn Cốt Công. Môn võ công này có thể luyện như bình thường được, nhưng nếu muốn có hiệu quả tốt hơn thì phải cố gắng tập luyện trong hoàn cảnh giá lạnh, hoặc rèn luyện bộ xương ngay trên một tảng băng sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Dạo này vừa mới vào đông, chẳng bao lâu sau nhiệt độ sẽ giảm xuống. Đến khi đó, chắc chắn sẽ có đủ băng, ngoài ra... Rèn cốt công cần có dược thiện chuyên dụng để bổ dưỡng xương cốt, nâng cao hiệu quả rèn cốt. Dược thiện rèn cốt. Ngày mai có thể đi dược phô bán bát trân bổ huyết tán hỏi xem sao. Lục Trường Sinh luyện tập Hàng Băng Đoàn Cốt Công vài lần, vì không có băng và cũng không có dược thiện để bồi bổ xương nên hiệu quả không tốt lắm. Thế nên Lục Trường Sinh chẳng thèm luyện nữa mà ngã lăn ra ngủ, hắn muốn nghỉ ngơi cho đã một phen. Vừa rạng sáng hôm sau, Lục Trường Sinh lập tức xin sư phụ Ngô Cảnh cho mình nghỉ rồi tới ngay dược phô bán bát trân bổ huyết tán. Lan Trung của dược phô thấy là Lục Trường Sinh thì tỏ ra rất thân thiết, dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian vừa qua, Lục Trường Sinh thật sự là một khách hàng lớn của bọn họ.

Ngay lúc Lục Trường Sinh đang chuẩn bị bắt mạch, một đám võ giả từ bên ngoài đột ngột xông vào. Những võ giả này đều cao lớn vạm vỡ, khí thế hung hãn, vừa mới vào đã lập tức nhìn Ngô Cảnh chằm chằm. Thế nhưng bọn họ lại chẳng nói gì mà chờ tới khi một người mặt mày trắng trẻo, trông có vẻ như tú tài chậm rãi bước vào. Tú tài mặt trắng này có vẻ còn khá trẻ, nhìn cơ thể thì không cường tráng lắm, tuy nhiên Lục Trường Sinh có thể lờ mờ nhận ra được khí huyết rất mạnh mẽ trong cơ thể đối phương. Sau khi thấy Ngô Cảnh, người trẻ tuổi khẽ cúi chào rồi nói, vị này hẳn là đại phu Ngô Cảnh phải không? Ta tên là Cao Ngọc Thành, là người của Cao Gia Bảo bên ngoài thành, kính xin đại phu Ngô Cảnh cứu gia huynh, cứu người của Cao Gia Bảo. Ngô Cảnh vốn không hề thích đám người hống hách này. Nhưng khi vừa nghe thấy là cứu người, hắn lại động lòng trắc ẩn. Nói thử xem rốt cuộc là có chuyện gì? Ngô Cảnh hỏi. Ngô đại phu, dạo gần đây, ở Cao Gia Bảo liên tục có người sinh bệnh lạ, hôn mê bất tỉnh. Chúng ta cũng có mời Lang Trung nhưng tất cả đều là hỏi gì cũng không biết, không một ai biết đó là bệnh gì. Gia huynh giờ đang hấp hối, trong Cao Gia Bảo cũng có không ít tộc nhân đang ngàn cân treo sợi tóc. Nghe nói đại phu Ngô Cảnh có y thuật cao minh, vậy nên ta mới tới để mời Ngô đại phu dời bước tới Cao Gia Bảo trị liệu. Nếu có thể chữa khỏi quái bệnh, Cao Gia Bảo chúng ta nguyện trả trăm lạng vàng cho phí khám và chữa bệnh. Mọi người trong dược phô nghe vậy thì đều giật mình. Trăm lạng vàng phí khám và chữa bệnh, là 100 lạng vàng. Đây chắc chắn là một khoản thu lớn. Dù cho Ngô Cảnh có là danh y nhưng cũng chưa bao giờ nhận được phí khám và chữa bệnh cao đến như vậy. Không thể đưa người tới đây khám được sao? Ngô Cảnh cảm thấy nghi ngờ. Chương 39, tới cửa cầu y, 2, Ngô đại phu, những người đó đều mắc phải bệnh lạ, thân thể rất suy yếu. Nếu đường xa mệt nhọc, sợ là sẽ chết dọc đường, vì lẽ đó cũng chỉ đành làm phiền Ngô đại phu tự mình tới một chuyến mà thôi. Tuy vậy, chúng ta cũng đã chuẩn bị xe ngựa thoải mái, nhất định sẽ không để Ngô đại phu quá mệt nhọc. Đối phương rất có thành ý, hơn nữa Lục Trường Sinh cũng từng nghe danh Cao Gia Bảo, tự hồ bọn họ là một thế lực mạnh, là cường hào bên ngoài thành. Ngô Cảnh cân nhắc trong chốc lát, rốt cục hắn vẫn đồng ý. Được, các ngươi chờ một lát đã, lão phu sắp xếp công việc một phen đã. Ngô Cảnh quay lại nói với Lục Trường Sinh, Trường Sinh, lần này ngươi đi Cao Gia Bảo với sư phụ, dẫn theo một vài học đồ, cầm theo hòm thuốc rồi xuất phát. Bây giờ, Ngô Cảnh đã coi Lục Trường Sinh là truyền nhân kế thừa y bác, đi đến đâu cũng sẽ dẫn hắn theo. Như bệnh lạ ở Cao Gia Bảo chính là một ca bệnh hiếm gặp, có thể tận mắt nhìn thấy, tìm hiểu một phen sẽ có lợi ích rất tốt với việc nâng cao y thuật. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi đáp lại, sư phụ, ta trở về thu dọn ít đồ đạc. Đi nhanh về nhanh. Vậy là Lục Trường Sinh lại quay về Diệu Thủ Viên. Lần đi Cao Gia Bảo này không biết có mất nhiều thời gian hay không, phải mang thêm một ít cửu bảo rèn cốt tán. Nhưng cũng không cần mang quá nhiều, chỉ cần mang theo vài thang là được. Sau đó, Lục Trường Sinh cũng mang theo chủy thủ để đề phòng nhỡ có chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị xong xuôi, Lục Trường Sinh mới quay lại dược phô. Được rồi sư phụ, xuất phát được rồi, Cao Ngọc Thành lập tức đi tới, cung kính nói, xin mời Ngô đại phu. Lục Trường Sinh dắt lấy sư phụ, chui vào xe ngựa đã được Cao Gia Bảo chuẩn bị, chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã từ từ chuyển động, đoàn người chạy về phía ngoại thành. Cao Gia Bảo cách thành Nam Dương mấy chục dặm, họ là thế lực cường hào lớn nhất ở đây. Từ rất xa, Lục Trường Sinh đã trông thấy một sơn trang cùng với rất nhiều võ giả cường tráng đang tuần tra xung quanh. Thậm chí bên trong sơn trang còn xây dựng cả những đài viễn vọng thật cao, trên đó cũng luôn có người canh gác. Xe ngựa chậm rãi tới gần sơn trang, đứng lại, đây là Cao Gia Bảo, người không phận sự chớ có tiến vào. Xe ngựa vừa tới bên ngoài Cao Gia Bảo đã bị chặn lại. Thủ vệ có vẻ cực kỳ cẩn thận, hắn quan sát xung quanh xe ngựa. Cao lão yêu, ta đây, Cao Ngọc Thành thúc ngựa tiến lên, lúc này, thủ vệ mới thấy là hắn nên lập tức hành lên và nói. Hóa ra là nhị thiếu gia, ngài đã mời được danh y từ thành Nam Dương rồi sao? Đúng, nhất thế danh y, đại phu Ngô Cảnh đang ở ngay trên xe ngựa này. Cao lão yêu, ta biết vì sao ngươi cũng ở đây rồi. Đại ca ngươi cũng mắc bệnh lạ phải không? Ngươi yên tâm, một khi Ngô đại phu tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, toàn bộ người bệnh ở Cao Gia Bảo sẽ được cứu. Cao lão yêu lập tức quỳ xuống, tạ ơn nhị thiếu gia, tạ ơn Ngô đại phu. Ngô Cảnh cũng vén mành xe ngựa lên. Thấy được Cao lão yêu đang quỳ. Hắn thở dài, nói, lương y như từ mẫu, chỉ cần có thể cứu thì tất nhiên lão phu sẽ không thấy chết mà không cứu. Cao thiếu gia, chúng ta mau chóng đi gặp người bệnh thôi. Cao Ngọc Thành gật đầu rồi lập tức đi trước dẫn đường. Xe ngựa mau chóng đi vào Cao Gia Bảo. Mấy học đồ ngồi trên xe ngựa hết nhìn đông lại nhìn tây. Cao Gia Bảo luôn vô cùng thần bí, nếu là bình thường thì rất ít khi họ để cho người ngoại vào bên trong. Vì thế, dù cho các học đồ đều là người bản địa của thành Nam Dương nhưng chưa từng có một ai vào được Cao Gia Bảo. Ở đây dùng ngọc thạch lót đường này, Cao Gia Bảo xa hoa vậy sao? Còn có vườn hoa kia nữa, bây giờ là đầu mùa đông mà, thế nhưng lại có hương thơm của hoa tỏa ra từ trong vườn ư. Cả hồ nước kia nữa chứ, Cao Gia Bảo có thể đào ra một hồ nước lớn đến vậy. Các học đồ đều tròn mắt, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc và chấn động. Rõ ràng là sự xa hoa bên trong Cao Gia Bảo đã làm cho bọn họ khiếp sợ. Cao Gia Bảo vẫn được gọi là cường hào, nhưng trong mắt của nhân dân thành Nam Dương thì bọn họ cũng chỉ như đám dế nhủi thôi. Ai có thể ngờ được dế nhủi Cao Gia Bảo lại còn xa hoa hơn cả các phú thương trong thành Nam Dương. Ngay cả sắc mặt của Ngô Cảnh cũng thay đổi, hắn thực thán phục sự thâm tàn bất lộ của Cao Gia Bảo, tuy nhiên sự quan tâm của Lục Trường Sinh lại không hề giống với những người khác. Hắn quan tâm đến võ giả. Trong Cao Gia Bảo, võ giả nhiều vô số. Hơn nữa, phòng hộ dọc đường đi cũng cực kỳ nghiêm mật, mỗi một võ giả đều cẩn thận hết sức, tựa như đang đề phòng điều gì đó. Cao Gia Bảo bị bao trùm bởi một bầu không khí hết sức căng thẳng. Rõ ràng điều này là rất bất hợp lý, hiện nay, khắp thành Nam Dương vẫn rất bình yên. Sơn tặc hay cướp bóc ở khu vực xung quanh đây không nhiều, với thực lực của Cao Gia Bảo, cũng chẳng có sơn tặc hay cướp bóc gì dám đụng tới bọn họ. Nếu không có kẻ địch thì tại sao Cao Gia Bảo lại phải đề phòng nghiêm ngặt thế này? Cao Ngọc Thành dẫn đoàn người vào phủ bảo chủ. Bảo chủ là Cao Chim Hổ tự mình ra nghênh tiếp. Cao Chim Hổ có vóc dáng lực lưỡng, bước đi như sinh mảnh như rồng như hổ, chỉ nhìn qua cũng biết đây là một võ giả rất mạnh. Ngô Đại Phu, rốt cục cũng đợi được ngài tới đây rồi. Cao Chim Hổ thực sự mong ngóng Ngô Cảnh đến mòn con mắt, thái độ của hắn cũng vô cùng nhiệt tình. Cao Bảo Chủ, lão hủ đi xem lệnh lang trước đã. Được, xin mời Ngô Đại Phu. Ngô Cảnh chỉ dẫn một mình Lục Trường Sinh đi, các học đồ khác đều đợi ở bên ngoài. Cao Chim Hổ dẫn Ngô Đại Phu và Lục Trường Sinh vào một gian nhà, bên trong còn có vài người đang đứng, hẳn đều là người của Cao gia. Không biết là trong phòng đang đốt huân hương gì mà khiến người ngửi cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Chương 40, bệnh lạ ở Cao gia. Bảo Ngô Cảnh bước tới phía trước của một chiếc giường lớn, trên giường, có một thanh niên đang nằm. Đôi mắt của nam tử nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không hề nhúc nhích. Ngô Đại Phu, đây chính là khuyển tử Cao Ngọc Chí. Nửa tháng trước, hắn mắc phải thứ bệnh lạ này, cứ nằm trên giường như thế mà không hề có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, cũng không hề có triệu chứng nào khác cả. Cao Chim Hổ giới thiệu về bệnh tình của Cao Ngọc Chí một cách thật cẩn thận. Đã nửa tháng rồi. Ngô Cảnh nhướng mày, có vẻ như hắn rất bất ngờ về điều này. Hắn cẩn thận chẩn mạch rồi lật xem mí mắt và môi của Cao Ngọc Chí. Ngô Cảnh nhíu chặt mày. Đã nửa tháng rồi mà các ngươi không nghĩ cách gì ư? Ngô Cảnh lên tiếng hỏi. Tất nhiên là đã nghĩ cách rồi, ban đầu, ta cũng mời đại phu trong Cao Gia Bảo qua xem, thế nhưng cũng không nhìn ra vấn đề gì. Sau đó tới những nơi khác, tìm một vài danh y, thế nhưng ai nấy đều bó tay hết cách, rồi trong Cao Gia Bảo lại lần lượt có những người khác mắc phải thứ bệnh lạ này. Bệnh trạng cũng giống y hệt với khuyển tử, hiện giờ người trong Cao Gia Bảo đều rất hoang mang, vạn bất đắc dĩ như vậy nên cũng chỉ có thể mời Ngô Đại Phu tự mình tới đây một chuyến. Giọng nói Cao Chim Hổ để lộ ra sự lo lắng rất rõ. Nửa tháng trời mà con trai còn chưa tỉnh lại, bệnh lạ lại liên tiếp xuất hiện trong Cao Gia Bảo, bảo chủ như hắn tất nhiên đang phải chịu áp lực rất lớn. Quái lạ, thật sự là quái lạ, để lão phu xem kỹ lại thêm một lần nữa. Ngô Cảnh cẩn thận bắt mạch rồi lại quan sát từng nơi trên cơ thể Cao Ngọc Chí, hắn bận rộn như thế suốt một canh giờ. Rốt cuộc, Ngô Cảnh mới chậm rãi lên tiếng, lão hủ còn phải đi thăm những người mắc bệnh lạ khác ở Cao Gia Bảo nữa, chẳng biết có được hay không. Cao Chim Hổ còn chưa nói gì, một nam tử cao to bên cạnh bỗng dưng lớn tiếng nói, ngươi đã xem lâu như thế rồi, dằn vặt nhiều lần như thế, còn chưa nhìn ra được nguyên nhân sinh bệnh sao? Danh y, chỉ mỗi thành Nam Dương nhỏ bé thì lấy đâu ra danh y? Chẳng qua chỉ là một đám lang băm mà thôi. Theo ta thấy, đại ca nhanh đuổi những tên lang băm này ra ngoài đi. Gã nam tử cao lớn kia có vẻ như rất nóng tính, sau khi nói xong, hắn lập tức đẩy Ngô Cảnh đi. Bột! Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh lẽo, trong chớp mắt, hắn đã ra tay, tóm được tay của nam tử cao to kia. Ngươi là thứ gì? Cút đi. Khí huyết trong cơ thể nam tử cao to lập tức bùng nổ, uy thế kinh khủng của khí huyết khiến Ngô Cảnh cũng cảm nhận được xung kích khiến hắn dường như không đứng thẳng được. Ánh mắt Lục Trường Sinh lại càng lạnh hơn, hắn nắm lấy cánh tay của nam tử to cao, bóp thật mạnh. Rắc rắc. Xương tay của nam tử hình như cũng bị bóp gãy, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. À, cả cơ thể hắn run rẩy, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Truỳnh. Lục Trường Sinh vung nhẹ tay lên, nam tử to cao văng ra bên ngoài rồi nặng nề rơi xuống đất. Mắt nam tử to cao kia đỏ như máu, hắn hét lên, mau, mau bắt lấy tiểu tử kia, ta muốn đánh gãy chân hắn. Để ta xem ai dám nào. Lục Trường Sinh quát to rồi đẩy sư phụ ra sau để bảo vệ. Khoan đã, lúc này, Cao Chim Hổ mới mở miệng. Hắn liếc nhìn cánh tay của nam tử cao to đang nằm dưới mặt đất, rõ ràng là xương đã gãy. Cao Chim Hổ cau mày, các hạ hẳn là đệ tử của Ngô Đại Phu phải không? Lương Y Như từ mẫu, thân là một đại phu, làm sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn à? Ta đây đã nhẹ nhàng lắm rồi. Một võ giả mà muốn đánh một ông lão đã qua thất tuần, đây là đạo đãi khách của Cao Gia Bảo các ngươi hả? Sư phụ, ta thấy bệnh này không khám cũng được, chúng ta đi thôi. Lục Trường Sinh kéo sư phụ, định bỏ đi luôn. Nhưng Cao Ngọc Thành đã yên lặng đứng cản trước mặt Lục Trường Sinh. Lúc này, Ngô Cảnh tiến lên một bước, gõ gậy thật mạnh xuống đất, cao giọng nói, Cao Bảo Chủ, Lão Phu biết Cao Gia Bảo các ngươi là thế lực lớn. Nhưng Lão Phu cả đời hành nghề y, đã cứu vô số người, trong số đó cũng không thiếu võ giả, thậm chí còn có một số võ giả luyện tạng, những người này đều nhận một phần ân tình của Lão Phu. Huống chi, Lão Phu còn là lang trung của Diệu Thủ Viên. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cưỡng ép sư đồ chúng ta hay sao? Hiển nhiên là Ngô Cảnh cũng đã nổi giận. Sắc mặt Cao Chim Hổ cũng thay đổi. Đúng vậy, Ngô Cảnh không phải một đại phu bình thường mà là danh y đã hành nghề suốt mấy chục năm ở phủ Nam Dương. Không biết bao nhiêu võ giả đã nhận ân tình từ Ngô Cảnh. Nếu như Ngô Cảnh bị sỉ nhục ở Cao Gia Bảo, chẳng phải là Cao Gia Bảo đã vô duyên vô cớ tự tạo cho mình một kẻ địch lớn hay sao? Ngô Đại Phu, mong ngài bớt giận. Người này là tam đệ của ta, Cao Chim Vũ, tính tình hắn lỗ mang, cũng là kẻ hồ đồ, kính xin Ngô Đại Phu đừng nên chấp nhặt với hắn. Cao Chim Hổ hành đại lễ với Ngô Cảnh. Chim Vũ, còn không mau nhận lỗi với Ngô Đại Phu đi, Cao Chim Vũ ông lấy cánh tay, nhịn đau. Dù cho hắn thể hiện rõ sự không cam lòng nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi với Ngô Cảnh, Ngô Đại Phu, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Ngô Cảnh khoát tay, từ tốn nói, thầy thuốc có ba giới luật. Chữa bệnh không đùa về bệnh, người bệnh không làm nhục thầy thuốc. Chuyện hôm nay, Lão Phu sẽ không tính toán, tuy nhiên, Lão Phu không trị được bệnh của Lệnh Lang, bảo chủ nên mời người tài giỏi khác đi, cáo từ. Ngô Cảnh thật sự nổi giận, hắn cũng không muốn chữa bệnh cho Cao Ngọc Chí nữa mà lập tức cùng Lục Trường Sinh rời khỏi gian phòng này. Hai người ra tới phòng khách, mấy học đồ đều ngơ ngác, nhưng khi thấy mặt Ngô Cảnh tái xanh, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Vậy mà bọn họ vừa mới rời khỏi phủ bảo chủ đã trông thấy rất nhiều người cõng theo bệnh nhân đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phủ.